tình thắm thiết trong ta, cùng bên nhau đắm say tiếng cười vui tràn hòa. Hân hoan khúc ca, cùng hát tiếng yêu đời, tình mình tươi thắm như muôn ngàn hoa lá. Từng nụ hôn và từng ánh mắt, tình yêu đó còn xanh mãi. Chỉ mong ước rằng trái tim kia vẫn còn trong môi người là mình. Con yêu không đắn đo, không sầu lo, còn tình là ta cứ yêu không hững hờ, không thờ ơ. Đời quá thanh thản, không chán chường, không buồn vương, hãy thắp cháy ngọn lửa tình. Tình còn đây thì mình con yêu không tiếc chi, không ngại chi. Ngày dài thì ta cứ yêu không tính suy, không hoài nghi. Mình cứ yêu đi cho ngất ngây, cho nồng say, hãy đến với nhau hết mình. Tình vô tư, tình mãi trong ta. Xuân đã đến đây, hạ cũng đã qua đi, rồi mùa thu lá chưa rơi thì đông lại về. Đam mê hãy trao, tuổi xanh sẽ không còn, thời gian trôi rất nhanh sẽ chẳng đợi ai. Từng nụ hôn và từng ánh mắt, tình yêu đã còn xanh mãi. Chỉ mong ước rằng trái tim kia vẫn còn trong mỗi người là mình. Con yêu không đắn đo, không sầu lo, còn tình là ta cứ yêu không hững hờ, không thờ ơ. Đời quá thanh thản, không chán chường, không buồn vương, hãy thắp cháy ngọn lửa tình. Tình còn đây thì mình con yêu không tiếc chi, không ngại chi. Ngày dài thì ta cứ yêu không tính suy, không hoài nghi. Mình cứ yêu đi cho ngất ngây, cho nồng say, hãy đến với nhau hết mình. Tình vô tư, tình mãi trong ta. Xanh mãi, chỉ mong ước rằng trái tim kia vẫn còn trong mỗi người là mình. Con yêu không đắn đo, không sầu lo, còn tình là ta cứ yêu không.